Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cảnh cáo. Mạc Vân Phàm động tác cứng đờ, chậm rãi đem bình ngọc nhét về trong ngực, đi qua tra một chút hai người, đã khí tuyệt mà chết, tuyệt không có khả năng lại sống lại. Tống Vân Ca đã cúi người, liền muốn một lần nữa ôm lấy Dương Vân Nhạn. Giết chết hai người, hắn lại không chút nào vui sướng, không có đại thù được báo thoải mái, như cũ trống rỗng. Khi thấy Chu Thiên Bảo một khắc này, một cỗ hối hận ở đáy lòng hắn sinh sôi. Hắn bắt đầu chất vấn mình, vì sao biết Chu Thiên Bảo muốn giết mình lúc không lập tức giết chết Chu Thiên Bảo. Rõ ràng thấy rõ ràng Chu Thiên Bảo tội nghiệt chi quang nồng đậm, là cái lòng dạ ác độc tay độc ra hỏa. Nhân vật như vậy muốn giết mình, vì sao không lập tức diệt trừ? Bởi vì không có chứng cứ mà giết người, người ở bên ngoài xem ra quá điên cuồng, liền muốn chờ một chút, chậm chậm mưu toan, hoặc là mượn đao giết người, không cần mình hao tâm tổn trí. Xét đến cùng, mình bị thế tục đồng hóa trói buộc lại, võ công đã đuổi theo, không cần thiết lại theo trước đồng dạng khắp nơi lấy mưu trí thủ thắng. Ảo não hối hận dưới đáy lòng càng tuôn ra càng nhiều. Tống, Vân, Ca, như kinh lôi nổ vang chấn động đến đám người lỗ tai run lên. Khí huyết cuồn cuộn, Tống Vân Ca động tác cũng không dừng lại, tiếp tục xoay người ôm lấy Dương Vân Nhạn, đạm mạc nhìn xem đỏ lên khuôn mặt tuấn tú. Âm u nhìn mình lom lom Mạc Vân Phàm, ta có phải hay không nói với ngươi, để lại người sống, để lại người sống, ngươi là đem ta khi đánh giám sao? Mạc Vân Phàm lạnh như băng nói, các ngươi Thanh Long vệ còn có thể hiệu lệnh chúng ta Chu Tước vệ, ngươi nói ta liền muốn nghe. Tống Vân Ca thản nhiên nói, mình sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, vì sao muốn giết bọn hắn? Mạc Vân Phàm cắn răng, vì sao không kịp chờ đợi muốn giết bọn hắn? Có phải là nghĩ diệt khẩu, Tống Vân Ca? Bởi vì bọn hắn đáng chết, không có tư cách nhiều hô hấp một lần không khí. Ta nhìn không phải đâu, Mạc Vân Phàm cắn răng nhe răng cười. Người rõ ràng là sợ bọn họ mở miệng nói cái gì. Mạc sư đệ, Phùng Tấn gào to một tiếng, đinh tai nhức óc, lạnh lùng nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đừng lời gì đều nói lung tung. Mạc Vân Phàm cười lạnh, hắn như thế không kịp chờ đợi giết người, chẳng lẽ không phải trột dạ, không phải giết người diệt khẩu? Tống Vân Ca thản nhiên nói, nếu như Hoàng sư tỷ bị người giết chết, người có thể hay không lưu kia cửu nhân người sống? Mạc Vân Phàm sắc mặt càng âm trầm, hai mắt hàn ý xâm nhiên, ta sẽ không vội vã giết hắn, ta sẽ lưu hắn lại, chậm rãi tra tấn, để hắn nhận hết thống khổ mà chết, mà không phải ngươi không kịp chờ đợi diệt khẩu. Tống Vân Ca nói, nếu như tại tra tấn thời điểm, hắn bỗng nhiên đào thoát đâu, không có khả năng. Mạc Vân Phàm quát, Tống Vân Ca thản nhiên nói, mọi thứ đều có thể có thể. Đêm dài lắm mộng, một kiếm giết mới là chính đồ. Hắn cũng muốn đem hai người này thiên đao vạn quả, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, không muốn lại tự nhiên đâm ngang, không cho bọn hắn sống lâu một giây mới là căn bản. Tống Vân Ca, người rõ ràng chính là giết người diệt khẩu. Mạc Vân Phàm nói, im ngay. Phùng Tấn gào to, Mạc Vân Phàm, người đến cùng ra sao giáp tâm? Rõ ràng là vì báo thù, đến trong miệng ngươi, hết lần này tới lần khác biến thành giết người diệt khẩu. Một khi bị như vậy hoài nghi, dù cho không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi, nhưng truyền đi, đối Tống Vân Ca ảnh hưởng cũng cực lớn. Mọi người liền sẽ mang theo ánh mắt hoài nghi đối đãi Tống Vân Ca, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn thập trưởng con đường. Cái này Mạc Vân Phàm dụng tâm quá hiểm ác. Ta có gì giáp tâm? Mạc Vân Phàm thản nhiên nói, Phùng thập trưởng, ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, việc này không nhỏ, liên lụy đến Thiên Mị nội gian. Ngẫm lại xem đi, đừng đem mình kéo đi vào. Mạc Vân Phàm, người thật là hèn hả? Trương Thiên Phóng tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, ăn không nói linh tinh liền vu hãm, thật đúng là không kiêng nể gì cả. Thật sự cho rằng ngươi là Thanh Long vệ liền có thể tùy ý làm bậy, chúng ta đều là tượng đất, có thể bị tùy ý nhào nặn. Hắn dù nhìn Tống Vân ca không vừa mắt, nhưng tại lúc này cũng đứng ra, tuyệt đối không cho phép Thanh Long vệ tùy ý chèn ép Lục Đại Tông đệ tử. Thanh Long vệ hơn phân nửa vệ sĩ đều là không phải Lục Đại Tông đệ tử. Đối Lục Đại Tông đệ tử thấy ngứa mắt, có cơ hội liền dẫm lên một cước. Mạc Vân Phàm quét mắt một vòng Trương Thiên Phóng, không để ý đến, trầm giọng nói, Tống Vân ca, theo ta đi một chuyến Thanh Long vệ. Nói rõ ràng a. Tống Vân ca cúi đầu nhìn Dương Vân Nhạn, đợi ta đem Vân Nhạn xuống mồ, lại tùy các ngươi đi. Không được, Mạc Vân Phàm trầm giọng nói. Tống Vân ca ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn. Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ lấy trốn, trừ phi ngươi không muốn làm tứ linh vệ, thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Tống Vân ca nhảy lên một cái, đạp lên ngọn cây đi xa. Mạc Vân Phàm gầm thét, ngăn lại hắn, hắn thân như cuồng phong lao ra, còn lại hai cái Thanh Long vệ đi theo sông ra, thời gian nháy mắt gọi được Tống Vân ca trước mặt. Tống Vân ca dừng lại, không nghĩ tới bọn hắn còn có như thế khinh công. Tống Vân ca, ngươi dám đào thoát, tội thêm một bậc. Mạc Vân Phàm cười lạnh nói, dù cho ngươi không có tội, cũng phải bị phạt. Tống Vân ca nhíu mày, ngươi như con ruồi, một mực ong ong ong, là muốn tìm cái chết thôi, ha ha. Mạc Vân Phàm cười to, Tống Vân ca lẳng lặng nhìn xem hắn. Mạc Vân Phàm cười to vài tiếng, lắc đầu nói, thật là cuồng vọng khẩu khí, chẳng lẽ lại ngươi dám đối Thanh Long vệ động thủ. Tống Vân ca nói, thật là uy phong Thanh Long vệ. Phùng Tấn bóng người còn không có xuất hiện, thanh âm đã xa xa truyền đến, Vân ca, không thể động thủ. Tống Vân ca thở dài, ta chỉ muốn chôn Vân Nhạn, lại đi với các ngươi, vì sao nhất định phải như thế hùng hổ dọa người. Mạc Vân Phàm cười lạnh nói, ai biết ngươi lại có ý đồ gì, có phải là tìm địa phương chạy trốn, hiện tại liền buông xuống Dương Vân Nhạn, cùng chúng ta đi. Có Phùng Tấn bọn hắn, lại không biết để Dương Vân Nhạn phơi thây hoang dã. Ai? Tống Vân ca ung dung thở dài một hơi. Hắn chậm rãi buông xuống Dương Vân Nhạn. Phùng Tấn cùng Cố Tĩnh Nhân còn có Trương Thiên Phóng ba người xuất hiện ở phía xa, liều mạng chạy về đằng này. Tống Vân ca nhẹ nhàng sửa sang lấy Dương Vân Nhạn quần áo cùng mái tóc, đem mái tóc một cây vuốt tốt. Hắn động tác chậm chạp thong dong, chỗ mi tâm đã lưu chuyển lên tiểu kiếm, cánh tay phải đã bò lên trên từng đạo dây đỏ. Hắn đưa lưng về phía ba người, mà lại có Già Thiên Quyết che lấp khí tức, một tia nguyên khí ba động không có tiết lộ ra ngoài. Nơi xa chính vọt tới Phùng Tấn ba người lại thấy rất rõ ràng. Phùng Tấn khàn giọng kêu to, sư đệ, không muốn, suy. Tống Vân ca quay người xuất kiếm, hóa thành một đạo kêu nhỏ. Mạc Vân Phàm chỉ cảm thấy thanh quang lóe lên, mình thậm chí không kịp phản ứng, đỉnh đầu đã mát lạnh. Tống Vân ca lóe lên đã trở lại mình vị trí cũ, ôm vào Dương Vân Nhạn, phiêu vút đi. Mạc Vân Phàm liền muốn động, lại phát hiện có từng cây tóc đen bay xuống tới, bận bịu sờ một cái đầu mình, lập tức đầy tay tóc. Hắn dùng sức sờ, cuối cùng sờ đến mình bóng loáng ra đầu, giống như dưa hấu bóng loáng. A, Mạc Vân Phàm gầm thét. Tống Vân ca chu bào bồng bềnh như một đóa hồng vân từ từ mà đi, tan biến tại tầm mắt của bọn họ. Phiêu cướp thời khắc, hắn rốt cục đè xuống điên cuồng bạo ngược cảm xúc. Lúc trước thời điểm Bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt sát ý cùng điên cuồng bạo ngược xông tới. Khống chế mình, muốn một kiếm đem Mạc Vân Phàm giết chết. Hắn đang liều mạng thôi động Thiên Nhạc Sơn Tâm Pháp lúc khôi phục một tia lý trí, lấy lớn lao nghị lực cùng ý chí ngạnh sinh sinh áp chế cỗ ý niệm này. Tối hậu quan đầu, đem đâm về Mạc Vân Phàm mi tâm kiếm chuyển hướng đầu hắn phát. Truy, Mạc Vân Phàm lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt, khàn giọng gầm nhẹ, cái này chính là vô cùng nhục nhã, đã có thể loại bỏ rơi đầu hắn phát, kia loại bỏ rơi đầu hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đây là Tống Vân ca cảnh cáo cùng chế giễu, quả nhiên lục đại tông đệ tử không có một cái tốt. Chỗ nào đi, Phùng Tấn ba người chặn ba người con đường, lạnh lùng trừng mắt Mạc Vân Phàm, trên mặt hắn băng lãnh, cảm thấy lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.